Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 920, Đại Nhật Tôn Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người có thể trở thành thành chủ một thành, đương nhiên không phải là hạng tầm thường, mặc dù Trương Tam Phong rất mạnh, nhưng lại dễ dàng phá tan sức mạnh của ba người bọn họ, quả thực là quá kinh người. Ngay tại thời khắc này, Lâm Mang tấn công Diệp Huyền Sách, hai vị trưởng lão thông thiên cảnh đứng sau Diệp Huyền Sách đồng thời bước ra, gọi ra nguyên thần phía sau, tỏa ra uy thế khủng khiếp. Lương Uyên gầm lên một tiếng, cầm kiếm chém xuống, kiếm ý cuồn cuộn ồ ạt chém giết. Khác với nhiều kiếm khách, trong tay Lương Uyên là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm không mũi, nhưng một đao này chém xuống, khí thế toát ra lại như một ngọn núi. Thành chủ là thua rồi, nhưng trong mắt hắn, đó chỉ là không thích ứng được với thiên địa bên ngoài. Nhưng bây giờ đang ở trong bí cảnh, hơn nữa lại có ba người họ liên thủ. Sắc mặt Diệp Huyền Sách hơi đổi, kinh hô, nhanh rút lui. Hắn biết rõ thực lực của Lâm Mang, hơn nữa thông thiên tam cảnh tuyệt, không phải Lương Uyên có thể chống lại. Chỉ khi Lương Uyên nghe thấy lời hắn thì đã muộn rồi. Lâm Mang nhẹ nhàng đập xuống một trường này dường như xuyên không gian mà đến, uy thế mênh mông trong nháy mắt đã chấn nát pháp tướng nguyên thần của Lương Uyên. Phốp, Lương Uyên rên lên một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng, chưa kịp để hắn phản ứng lại, Lâm Mang bước tới trước mặt Lương Uyên, đưa tay ấn vào đỉnh đầu Lương Uyên. Trong nháy mắt, đầu Lương Uyên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Điểm năng lượng 180 triệu, gần như trong nháy mắt, thân ảnh Lâm Mang lóe lên, bước tới trước mặt một vị trưởng lão thông thiên cảnh khác của Phiếu Miểu Thành. Trong không gian vang lên tiếng nổ âm thanh, giơ tay một trường, đánh vỡ pháp tướng nguyên thần của hắn. Sóng khí cuồn cuộn, Lâm Mang tóc dài bay phấp phới, nguyên thần pháp tướng phía sau lưng đôi mắt tỏa ra ma ý kinh người, làm người chấn động cả hồn phách. Dưới sự kinh hãi trong lòng, vị trưởng lão thông thiên cảnh này đốt cháy toàn bộ khí huyết, nhanh chóng lùi về phía sau. Kinh mục kiếp, trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Mang, đột nhiên tâm thần chấn động, toàn thân chân nguyên ngưng trệ. Nếu là thời điểm bình thường, kinh mục kiếp tự nhiên không thể có uy lực như vậy, nhưng lúc này đang đốt cháy khí huyết, chịu ảnh hưởng của kinh mục kiếp, trong nháy mắt nguyên thần dường như cũng bị chấn động, thân ảnh đang trốn chạy dừng lại. Lâm Mang đưa tay ra ra hiệu, trọng kiếm trong tay Lương Uyên bay ra, trực tiếp đâm xuyên qua người hắn. Phốp, điểm năng lượng 150 triệu. Trong mắt Diệp Huyền Sách đẫm đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, hơi thở trên người không ngừng dao động. Thanh kiếm nguyên thần khổng lồ màu xanh lam ban đầu, lúc này đột nhiên tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Diệp Huyền Sách lạnh lùng nói, bản thân ta không muốn như vậy, tất cả đều là do các ngươi ép ta. Mặc dù hắn có chút bất mãn với Lương Uyên, nhưng rốt cuộc vẫn xuất thân từ Phiếu Miểu Thành, nếu để mặc không quan tâm, hắn thấy hổ thẹn với thân phận thành chủ này. Trên bầu trời vỡ vụn xuất hiện một luồng kiếm quang dữ dội. Trong nháy mắt, Phật quang nồng đậm tràn ngập bầu trời. Trong hư không, dường như có tiếng tụng kinh Phật. Trong Phật quang vô tận, có vô số người hình Phật, A-di-đà Phật, một thân Phật tướng uy nghiêm từ từ hiện ra trên bầu trời. Tựa như chân Phật, dáng thế, âm thanh của tiếng Phật vang lên khắp mọi nơi trên bầu trời, khiến bầu trời khẽ rung chuyển. Trong nháy mắt, cả bầu trời bừng sáng với vô vàn Phật quang như thể bao trùm toàn bộ bí cảnh Phiếu Miểu Thành. Dưới sự chiếu rọi của Phật quang rực rỡ này, dường như nỗi tức giận trong lòng mọi người đều dịu xuống đôi chút, mọi người trong lòng đều giật mình. Đương nhiên đây không phải là tác dụng của Phật quang, mà là sức mạnh nguyên thần ẩn chứa trong câu hiệu Phật này. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng vô cùng xúc động. Kim Phật Pháp tướng khổng lồ uy nghiêm như một ngọn núi chống trời sừng sững trên 9 tầng mây, đằng sau là Đại Hùng Bảo Điện rực rỡ Phật quang, uy thế vô tận như giải ngân hà từ trên 9 tầng trời rơi xuống, bao phủ khắp 8 phương. Trương Tam Phong thu kiếm lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Kể từ khi hắn đi trên con đường này, hắn chưa từng coi vào mí mắt của mình. Trên đời này, hắn không quan tâm nhiều ngay cả những cường giả đời trước. Hắn có sự tự tin và năng lực này, nhưng có hai người mà hắn thực sự coi trọng. Một người từng là lão thiên sư đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Một người có sức mạnh phi thường, là người tiên phong trong số thiên nhân. Đạo thống Long Hồ Sơn rất đặc biệt. Qua từng thế hệ truyền thừa, sức mạnh của thiên sư luôn duy trì ở mức cao nhất. Người còn lại là đồng quang trong Phật môn. Người này từng được ca ngợi là Đại Nhật Tôn Giả trong giới giang hồ. Còn có tin đồn rằng hắn ta đã từng nhận được chân truyền của Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù không ai biết sự thật như thế nào, cách chương